Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, súng vang lên Long Hưng cao ốc. Buổi sáng 11 điểm nhiều, Phụng Bắc Thị Mỗ chứ danh cấp cao trong nhà ăn. Ngô Địch bồi tiếp một vị trung niên ngồi tại trong phòng chung. Ngôn ngữ khách khí nói ra, Lưu Ti, lần này tới làm phiền ngươi ha. Không có chuyện. Lưu Ti lắc nhẹ bắt đầu trở lại. Ta cùng lão hình nhận biết thời gian cũng không ngắn. Trước đây ít năm dặm muốn dựng nên nổi danh xí nghiệp. Ta tại tiên truyền thự cũng giúp hắn không ít việc. Vì lẽ đó hai ta quan hệ cũng không tệ lắm. Ngô Địch giúp Lưu Ti rót trà nước. Nhẹ giọng đập một câu. Vẫn là lãnh đạo giao thiệp rộng a. Ta nghe nói bây giờ tại Phụng Bắc. Thật đúng là không phải ai đều có thể hẹn ra hình bàn tử. Kỳ thật Ngô Địch trong lòng đều rõ ràng. Bên mình chỉ cần là muốn đem xưởng thuốc làm. Cái kia sớm tối đều là muốn đối mặt Thượng Long Hưng. Huống chi đối phương cùng Tần Vũ còn có chết nhi tử đại thù. Vì lẽ đó hắn giờ phút này cũng không ôm. Có thể triệt để hóa giải mâu thuẫn. Nhưng hắn trong lòng nghĩ là. Mình cũng không có cùng hình bàn tử có xung đột trực tiếp. Như vậy hiện tại song phương có thể tạm thời hòa hoãn một cái quan hệ. Cũng đều vì chuyện sau này, thắng được thời gian nhất định, vì lẽ đó Ngô Địch giờ phút này đã làm tốt nói điểm mềm lời nói chuẩn bị. Nhưng Ngô Địch tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đã thực sự trở thành một phương lão đại hình bàn tử. Nhưng không có cho hắn cái này hậu bối có Lưu một chút xíu tôn trọng. Ngô Địch cùng Lưu Ti trưởng tại trong bao xương đợi trọn vẹn gần một cái giờ. Ngoài cửa người nữ phục vụ. Mới đẩy cửa dẫn ba người đi đến. Tiên sinh ngài tốt, chính là căn này bao phòng. Người nữ phục vụ mỉm cười nói một câu. Ba tên số tuổi cũng không lớn tuổi trẻ. Cất bước tiến lên, trong đó một vị hướng về phía Lưu Ti trưởng xòe bàn tay ra nói ra. Ngài tốt, Lưu Ti, ta là Long Hưng tập đoàn bộ hoạt động Operation phó quản lý. Lưu Ti sững sờ, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Lão hình đâu? Là như vậy, hôm nay thì y dược thự họp, điểm danh để hình tổng đi qua. Hắn không có cách, chỉ có thể để chúng ta tới trước bồi một cái. Tuổi trẻ cười xông Lưu Ti nói ra. Hắn để ta nói cho ngài. Hai ngày này hắn nhín chút thời gian về sau, nhất định sẽ đơn xin ngài. Lưu Ti nghe nói như thế, sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng lại không dễ làm trận phát tác. Chỉ xông lấy ba người giới thiệu nói. Đây là ta một cái tiểu bằng hữu. Tùng Giang giàu thô thự thanh niên tài tuấn. Ngô Địch. Đối phương nhìn lướt qua Ngô Địch. Cả tay đều không duỗi. Chỉ xông hắn thật thà nhẹ gật đầu. Ngô Địch khi biết hình bàn tử không đến sau. Trong lòng liền đã rất khó chịu. Sau đó nhìn thấy ba người trạng thái này. Cũng nháy mắt học tập đã hiểu hình bàn tử thái độ. Ba người xoay người ngồi xuống. Dẫn đầu người thanh niên kia, lần nữa hướng về phía Lưu Ti nói ra, ngài gọi món ăn sao? Ha ha, hình tổng nói, hôm nay cái này bỗng nhiên nói cái gì đều muốn ta an bài. Chấm ngoặc kép, Lưu Ti trưởng quét đối phương một chút, thấp giọng xông Ngô Địch nói ra, lão hình cả sự tình, nhưng không quan hệ, ban đêm ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Ha ha, không cần, Ngô Địch khoát tay áo. Trực tiếp đứng dậy xông Lưu Ti trưởng nói ra. Ta một hồi còn có chút việc. Cơm sẽ không ăn. Lưu Ti, ngươi quay đầu giúp ta cho hình tổng chuyển lời. Tùng Giang bì cục trưởng gia thuộc bị trói nhất án. Theo viên khác có rất sâu quan hệ. Tiểu tử này hướng ta tới. Vậy ta khẳng định không thể thả hắn. Vì lẽ đó, ta nhất định sẽ làm cho hắn không có. Ai bảo đảm hắn đều không tốt dùng. Tiểu Địch. Người trước đừng có gấp đi. Ngồi trước chỗ này. Ta một hồi cho lão hình gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép. Lưu Ti trưởng lên tiếng giữ lại. Bàn tròn bên cạnh. Long Hưng trung tầng cán bộ híp mắt. Cười xông Ngô Địch nói một câu. Hình tổng không đến. Chính là muốn nói cho ngươi. Tại Phụng Bắc ngươi cùng hắn không ngồi tới một cái bàn bên trên. Ha ha. Ngô Địch cười một tiếng. Đưa tay vỗ vỗ thanh niên bả vai. Long Hưng nếu là thái độ này, vậy ta cũng nói một câu, nhiều nhất một năm sau, các ngươi nếu có thể tại Tùng Giang bán đi một hộp thuốc, lão tử từ đây không động vào một chuyến này. Nói xong, Ngô Địch cất bước liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Địch, Tiểu Địch, Lưu Ti trưởng hô hai tiếng, nhưng cái sau đầu cũng không quay lại đi. Lưu Ti, ngươi liền dư thừa phản ứng hắn. Tuổi trẻ thấy Ngô Địch đi sau, lập tức lên tiếng khuyên nói ra. Hình tổng chuyên nói với ta, một hồi mời ngươi đi công ty ngồi một chút. Ai, các ngươi thật có thể cho ta đắc tội với người. Lưu Ti trưởng nhíu mày trả lời một câu, lập tức an vị trên ghế bấm hình bàn từ điện thoại. Uy, lão Lưu, cần thiết náo như thế cưng sao? Lưu Ti trưởng cầm điện thoại, giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Ngươi chớ xem thường Ngô Địch, hắn tại Phụng Bắc cũng thế. Chấm ngoặc kép, ta biết sau lưng của hắn có người. Hình bàn tử trực tiếp đánh gãy lấy trở lại, nhưng không nói trước con trai của ta sự tình, liền chỉ nói hắn kinh doanh cái nghề này, tương lai theo Long Hưng cũng khẳng định sẽ đụng tới. Ta dù cho cần, vậy cũng phải là cùng sau lưng của hắn quan hệ ngồi tại một cái bàn bên trên. Hắn chính là một cái oát con mà thôi, tới cùng ta đàm luận, vậy còn không đủ tư cách. Lão Lưu trầm mặc nửa ngày, vậy cái kia cái viên khác, ta chắc chắn bảo vệ. Hình bàn tử ăn nói mạnh mẽ nói. Dưới lầu, Ngô Địch sắc mặt âm trầm bấm Tần Vũ dãy số, lời nói phi thường trực tiếp nói ra. Đồ chó hoang, hình bàn tử rất có thể sĩ diện, ta tìm người hẹn hắn, hắn làm hai tiểu quản lý chi nhánh tới ác tâm ta. Liền theo trước ngươi nói qua, trước cho hắn để tỉnh một câu đi. Được, ta đã biết. Tần Vũ gật đầu, nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Sau một tiếng, Long Hưng cao ốc khía cạnh tiểu nhai đạo lên. Một đài xe mô tô ông ông tác hưởng. Ống bô xe tử bốc lên từng trận khói đặc. Trên xe, hai tên tuổi trẻ đeo lên mũ sắt về sau, lái xe mới nhẹ giọng xông phía sau đồng bạn hỏi. Làm a, đi, phía sau đồng bạn gật đầu. Ông, tiếng nói rơi, xe mô tô nổi lên mênh mông tiếng motor vang, giống như mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài. 3-4 giây qua đi, phi tốc phi nhanh xe mô tô đi tới Long Hưng cao ốc cửa chính đình trệ. Căng căng căng căng căng căng căng, 7 tiếng súng vang lên nổi lên. Long Hưng đại hạ môn trước thật lớn bảng hiệu hộp đèn bị đánh miểng thủy tinh nứt, rơi xuống vô số mảnh vỡ. Hình bàn tử, người giả trang phần ngươi mẹ cái bê, cho lão tử chọc cấp nhãn, ngay tại công ty của các ngươi cổng giết ngươi. Sau xe gắn máy chỗ ngồi tiểu tử cúi đầu thay đổi kẹp về sau, cổ họng cực lớn hướng về phía cao ốc hô một câu, quay đầu lại hướng về phía hộp đèn đánh 3 phát. A, nổ súng á, ngoặc kép ngoặc kép. Công ty ngoài cửa, trong môn chỉ một thoáng vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Vô số nhân viên bối rối lấy 4 phía tránh né. Ông, xe mô tô nghênh ngang rời đi. Mấy phút sau, hình bàn tử sắc mặt cực kỳ âm trầm đứng người lên. Lời nói âm vang nói ra. Mấy cái oát con, còn mẹ hắn phiên thiên đâu? Người đi nói cho Vĩ Bân, để hắn dẫn người đi tìm Lôi Vũ. Liền cho ta làm lấy Tần Vũ cùng Ngô Địch trước mặt. Đem viên khác cho ta đoạt lại Phụng Bắc tới. Trung niên lập tức gật đầu trả lời một câu. 5 giờ chiều nửa tả hữu, Tiêu Cửu dẫn 7-8 người, mang theo 300 vạn tiền mặt, 10 mấy khẩu súng, hỏa tốc chạy tới Vương Mập Mạp bảo hắn biết địa điểm, chuẩn bị lấy tiền tiếp viên khác ra. Cùng lúc đó, Phụng Bắc mỗ ngục giam trong hành lang, một tên phạm nhân bị xách ra. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.